Đạo, chương 1062, Đoan Mạc Địch rửa nhục một trận chiến. Góc truyện audio.com. GT, một màn này rơi vào quanh thân tu sĩ trong mắt, lập tức đã có không đồng dạng như vậy ý tứ hàm xúc. Phao, ngâm, bề ngoài giống như cái này áo bào xanh chi tu nhận thức Đoan sư huynh. Hai người quan hệ cũng không được tốt lắm. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, Đoan sư huynh lúc này người mở miệng hạ rõ ràng bị sinh sinh dọa lùi mấy bước. Sợ hãi chi ý khó có thể che lấp. Cái này áo bào xanh chi tu đến tột cùng là ai? Hẳn là lúc trước hắn đã từng đã đánh bại Đoan sư huynh. Tự xưng Tiêu Mỗ, Tiêu, nhìn xem hư không phía trên. Áo bào xanh chi tu đứng chắp tay. Tật phong gào thét khiến cho y phục phần phật tóc đen tung bay. Tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng một loại bễ nghễ thiên địa bá đạo nhưng không cách nào che giấu. Tựa hồ thế gian này hết thảy đều muốn ở trước mặt hắn thần phục. Quen thuộc, giống như ở nơi nào bái kiến người này. Vây xem xuân viên tu sĩ không có tất cả đều nhịn không được có chút nhăn lại. Tự là liền cái kia về sau đuổi tới xuân viên cường giả cũng sinh ra vài phần nghi hoặc. Nhưng cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Một loại tu sĩ rốt cục nghĩ đến. Trong lòng của hắn tại sao lại tồn tại cái kia không hiểu quen thuộc cảm. Giác, tiêu thần, hắn là tiêu thần. Thanh âm bén nhọn, lộ ra vô tận khiếp sợ cùng khó có thể tin. Rõ ràng truyền vào nơi này mỗi một người tu sĩ trong tai. Cũng không phải là bọn hắn không cách nào nghĩ đến. Mà là tin tức truyền đến. Nhân tộc thiên kiêu tiêu thần đã vẫn lạc tại yêu. Mà hai tộc bốn vị đại năng đuổi giết xuống. Bọn hắn ý nghĩ nhất thời không cách nào truyền qua ngoặt. Khom, đến, giờ phút này xuyên phá một tầng cửa sổ. Hết thảy đều trở nên trong sáng lên. Đúng vậy, đúng là tiêu thần, tuyệt đối là hắn, cái này ánh mắt, khí này tức, cái này thần thái, cùng đồ ảnh trong ngọc giản giống như đúc, không có nửa điểm bất đồng. Chúng ta tộc thiên kiêu chưa chết, ha ha ha ha, nhưng cười yêu, mà hai tộc không để ý ra mặt xuất động bốn vị tộc đàn đỉnh phong đại năng ra tay. Không nghĩ tới như trước không công mà lui. Cái này là tiêu thần sư huynh, quả nhiên như trong truyền thuyết giống như, bình thường lạnh lùng mà cường đại, mặc dù là Đoan hộ pháp cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Khó trách Đoan sư huynh sợ hãi, hẳn là các ngươi không biết, chư thành trong tiêu thần sư huynh đã từng lấy lôi đạo thần thông sinh sinh đánh tan đâu Đoan sư huynh sao? Ngày đó một trận chiến. Nghe nói tiêu thần sư huynh thế nhưng mà cứ chiếm tuyệt thượng phong. Có thể tận mắt nhìn đến tiêu thần sư huynh. Quả nhiên người trong Long Phi. Tuyệt không phải vật trong ao. Tiêu thần thân phận bạo lộ. Xuân viên đệ tử nhao nhao kinh hỉ thấp giọng hô. Tựa hồ đối với hắn khiêu khích xuân viên uy nghiêm sự tình cũng không hề để ở trong lòng. Dù sao tiêu thần sớm đã là bọn hắn kính sợ sùng bái đối tượng. Tựa hồ phạm phải một ít sai lầm cũng đáng được tha thứ. Nhưng cái kia về sau đã tìm đến xuân viên cường giả. Khiếp sợ về sau, lông mày nhưng lại nhịn không được có chút nhăn lại. Hôm nay thế cục cực kỳ vi diệu. Tiêu thần danh tiếng bọn hắn sớm đã nghe nói. Thậm chí có ba vị đại trưởng lão tự mình ra mặt tiến về trước xuân viên đưa hắn tiếp người hồi tộc. Bởi vậy đủ biết tộc đàn cao tầng đối với hắn coi trọng. Nhưng dù vậy, xuân viên tự là xuân viên. Đứng lặng tổ thành vô tận tuế nguyệt. Chưa bao giờ có người dám can đảm ở chỗ này làm càn. Mặc dù là tiêu thần, như việc này nháo đại chỉ sợ cũng phải đã bị cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt trách. Hôm nay tốt nhất phương pháp giải quyết, tự nhiên là dàn xếp ổn thỏa. Mọi người tất cả đều không hề đề cập việc này. Liền xem như đem hắn bỏ qua. Cho nên, về sau xuân viên các cường giả ăn ý không hề mở miệng. Bộ dạng phục tùng nhìn dưới mặt đất. Tựa hồ chỗ đó có hấp dẫn bọn hắn sở hữu tất cả chú ý chuyện lý thú. Xuân Viên cường giả có thể nghĩ đến sự tình. Đoan Mạc Địch cũng có thể nghĩ đến. Giờ phút này thông minh cách làm tự nhiên chính là như vậy. Nhưng cảm ứng được tiêu thần cường hãn khí tức cùng với phần đông Xuân Viên học viên kinh hỉ hoan hô. Hắn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Dựa vào cái gì? Cái này tiêu thần mặc dù phạm vào sai lầm lớn. Tựa hồ cũng không có ai muốn đi chỉ trích hắn. Thậm chí tất cả mọi người muốn đem chuyện hôm nay chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Không tại truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Các ngươi muốn như thế. Ta hết lần này tới lần khác không cho. Tiêu thần, hôm nay Đoan Mạc Địch đã không phải là 3 năm trước có thể mặc ngươi chèn ép Đoan Mạc Địch. Ta muốn tại trước mắt bao người đem ngươi trực tiếp đánh tan. Lại để cho bọn hắn minh bạch. Nhân tộc chính thức tộc đàn con cưng cũng không phải ngươi. Chấm, đến lúc đó, ngươi đánh mất hết thảy vinh quang quang quầng sáng. Liền rốt cuộc không cách nào đào thoát khiêu khích Xuân Viên tội danh. Dùng Xuân Viên quy định, dám can đảm đối với Xuân Viên bất kính người. Giết không tha, đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết. Đoan Mạc Địch trong nội tâm sinh ra một cổ cực đoan điên cuồng ý niệm. Đã dị tộc đại năng không có đem ngươi lưu lại. Như vậy hôm nay liền để cho ta tự mình ra tay đem ngươi giết chết. Một cổ cường hoành tàn sát bừa bãi khí tức theo trong cơ thể hắn phát ra mà ra. Khắp phía chân trời bỗng nhiên âm u xuống dưới. Lôi quang lập lòe, ngẫu nhiên đụng chạm sẽ gặp bộc phát ra kịch liệt lôi đình nổ vang thanh âm. Mênh mông cuồn cuộn uy áp dì tư tràn ngập. Hoảng sợ nhưng như diệt thế tràng cảnh. Xuân Viên tu sĩ nhạy cảm ứng được Đoan Mạc Địch khí tức biến hóa. Giờ phút này ngay ngắn hướng chớ có lên tiếng ngẩng đầu. Trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Càng là có người liên tục hướng Đoan Mạc Địch đánh xem qua thần. Nhưng hắn tất cả đều chưa từng xem đập vào mắt ở bên trong. Giờ phút này ngẩng đầu. Sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng. Tiêu thần, mặc dù ngươi là chúng ta tộc con cưng, mặc dù ngươi tại tộc đàn chiến trường trung lập có công lớn, nhưng Xuân Viên uy nghiêm không để cho khiêu khích, vô luận là ai làm ra chuyện hôm nay đều muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Hôm nay, bổn tọa muốn đem ngươi bắt giữ, giao do trưởng lão điện trừng phạt, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn phản kháng. Nếu không ngày sau tất nhiên sẽ đã bị càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Thậm chí vì vậy mà chết. Đoan Mạc Địch thanh âm vẫn bình tĩnh. Lại trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Chuyện hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản dừng tay. Quanh thân Xuân Viên tu sĩ ngay ngắn hướng im miệng không nói. Trong mắt không hề giải. Có xem thường, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Như tiêu thần chuyện hôm nay ngồi thực, chỉ sợ thật đúng như Đoan Mạc Địch nói. Tất nhiên, sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt. Tại loại nguy cơ này dưới tình hình, tiêu thần thần sắc như trước, cũng không bất luận cái gì cải biến. Đoan Mạc Địch ý tứ trong lòng của hắn cực kỳ tinh tường. Không muốn buông tay tha hắn một lần đúng không? Cũng tốt, bản ý của hắn chính là muốn đem việc này nháo đại. Hôm nay, lợi dụng cái này đầu người sử dụng đá đặt chân, dựng nên hắn tại trong nhân tộc uy tín, đồng thời cũng muốn mượn việc này thăm dò nhân tộc cao tầng. Đối với hắn coi trọng và nhẫn nại đến tột cùng có thể đạt tới loại nào trình độ. Ý niệm khẽ nhúc nhích, tiêu thần khóe miệng hơi vểnh, toát ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Đoan Mạc Địch, 3 năm không thấy. Xem ra ngươi tu vị lại có tinh tiến. Đúng là dám can đảm tiếp tục hướng ta khiêu khích. Nhớ rõ chư thành thời điểm ta từng nói qua. Xem tại Phó Vân khởi đạo hữu trên thể diện thả ngươi một lần. Như còn dám trêu chọc cùng ta. Nhất định không buông tha. Hôm nay đã ngươi muốn ra tay. Tiêu mỗ há có thể cho ngươi thất vọng. Liền cho ta xem. Ngươi hôm nay đến tột cùng cường đã đến. Loại tình trạng nào, về phần chuyện hôm nay, cũng không phải là bổn tọa khiêu khích Xuân Viên uy tín. Mà là Xuân Viên, các ngươi đầu ra phải cho ta một lời giải thích, nếu không bổn tọa quyết không bỏ qua. Thanh âm lạnh lùng, kiên quyết tàn nhẫn không hề nửa điểm quay lại chỗ trống. Khiến cho quanh thân tu sĩ nghe vậy nhịn không được ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Lại để cho Xuân Viên và đầu ra đồng thời cho hắn một lời giải thích. Cái này Tiêu Thần khẩu khí phải chăng quá mức một ít. Xem ra như cũ là tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất rộng, tự cho là tại tộc đàn chiến trường trong tung hoành không cố kỵ. Liền không coi ai ra gì. Chấm, Xuân Viên cường đại không cần giải thích, mặc dù là đầu ra cũng đứng hàng 18 môn phiệt một trong. Tục truyền lão tổ càng là một gã đạt tới thiên nhân năm cảnh cấp độ siêu cấp cường giả. Như thế thế lực cái này Tiêu Thần có gì lực lượng dám can đảm như thế mở miệng. Chắc hẳn dùng cái này Tiêu Thần tộc đàn con cưng thân phận lại đang tộc đàn chiến trường trung lập có công lớn. Nên không có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng thế, lần này tự cho ngươi nếm chút khổ sở cũng tốt. Miễn cho ngày sau không coi ai ra gì. Ăn càng lớn đau khổ. Một đám Xuân Viên cường giả liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng ý niệm. Đoan Mạc Địch mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng thì vui vẻ. Cái này Tiêu Thần quả nhiên là như thế làm càn tính tình. Đã ngươi tự tìm đường chết. Hôm nay bổn tọa là được toàn bộ ngươi. Âm thầm nhe răng cười ở bên trong. Người này dưới chân một bước đạp rơi. Thản nhiên nói. Đã Tiêu Thần đạo hữu gian ngoan không yên. Liền đừng trách bổn tọa thủ hạ vô tình. Đành phải dùng thần thông đem ngươi trấn áp. Ta và ngươi lại trèo lên trời cao một trận chiến. Mà lại xem hôm nay. Ai có thể càng tốt hơn. Tự tin chi ý tràn ngập lồng ngực. Đoan Mạc Địch chân đạp hư không? Mấy bước rơi xuống cũng đã vượt qua vô tận không gian. Đi vào mây xanh phía trên. Ở chỗ này giao chiến. Mặc dù thanh thế to lớn cũng sẽ không đối với Xuân Viên tạo thành nửa điểm phá hư. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm ở chỗ. Hôm nay một trận chiến tuyển tại mây xanh. Nhưng dùng bị toàn bộ tổ thành vô số tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Hắn muốn dùng phương thức giống nhau, tại đồng dạng địa điểm đem Tiêu Thần đánh tan, lại để cho hắn uy danh quét rác mới có thể giải trừ trong nội tâm mối hận. Đối với phải chăng có thể làm được việc này, Đoan Mạc Địch không có nửa điểm hoài nghi, khoảng cách bổn nguyên chỉ kém một tia lôi đạo thần thông. Nhưng dùng lại để cho hắn miễn cưỡng thi triển ra nhất thức cấm kỵ thần thông. Mặc dù sẽ đối với mình thân tạo thành một chút tổn thương. Nhưng nếu là có thể đem Tiêu Thần đánh chết. Hết thảy tựu đều đáng giá rồi. Tiêu Thần ngẩng đầu. Phất tay áo vung lên. Có cấm chế lập tức đánh ra dung nhập Đoan hộ pháp. Đoan Mạc Vân hai người trong cơ thể. Phòng trấn hắn nguyên thần pháp lực. Lúc này mới phất tay xé rách không gian. Thân ảnh lại lần nữa xuất hiện đã cùng cái kia Đoan Mạc Địch xa xa rằng co. Hai đạo bàng bạc khí tức xông lên trời mà lên. Tràn trề uy áp như sóng dữ giống như hướng bốn phương tám hướng điên cuồng mang tất cả mà đi. Đem chọn cái tổ thành đều bao phủ ở bên trong. Hấp dẫn vô số tu sĩ chú mục. Thiên nhân tam cảnh tu sĩ tại trong tổ thành tuy nhiên tuyệt không hiếm thấy. Nhưng hôm nay ngày như vậy chính diện đối chiến chém giết sự tình lại rất ít phát sinh. Dưới bình thường tình huống đều có tộc đàn cao thủ ra mặt ngăn trở. Nhưng hôm nay lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Tuy nhiên cũng có tu sĩ nhíu mày khó hiểu. Hoặc là lưu lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nhưng thêm nữa, người nhưng lại hưng phấn không thôi. Dù sao thiên nhân tam cảnh đã ngoài cấp độ cường giả chém giết cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội nhìn thấy. Đoan Mạc Địch hít một hơi thật sâu. Đem trong nội tâm sở hữu tất cả tâm tư đều đè xuống. Hắn trong mắt giờ phút này liền chỉ có Tiêu Thần một người. Duy nhất ý niệm tựu là đánh bại hắn. Một tiết trước hổ thẹn. Tiêu Thần. Năm đó một bại bổn tọa nằm gai nếm mật khổ tu đến nay. Tu vị rốt cục có chỗ đột phá. Nắm giữ nhất thức thần thông. Như ngươi có thể ngăn cản. tắc thì hôm nay cuộc chiến không cần ngươi tiếp tục ra tay. Bổn tọa tự hành nhận thua. Thanh âm bình tĩnh, lại tràn ngập vô tận tự tin chi ý. Nói xong lập tức, người này một tay bỗng nhiên thò ra. Nghĩ đến vô tận hư nắm hung hăng chảo rơi. Trong miệng điên cuồng gào thét. Dùng vô thượng thần thông. Triệu hoán thế gian chi lôi. Diễn biến thiên đạo. Đáp xuống diệt thế lôi phạt. Nương theo người này một trường chảo rơi. Khắp thiên địa ngay ngắn hướng chấn động. Lập tức có vô số lôi đình theo hư vô trong xé rách không gian xuất hiện. Vạch phá bầu trời. Tản mát ra vô tận tàn sát bừa bãi khí tức. Dương nanh múa vuốt như sấm long giống như. Bình thường điên cuồng hội tụ. Kiếp vân tự hư vô trong trực tiếp xuất hiện. Hiện lên đen kịt chi sắc. Lăn mình. Quay cuồng trong đặc dính như mực nước giống như. Tản ra vô tận sát khí. Đem cái kia hội tụ mà đến lôi đình há miệng đều nuốt vào trong đó. Phát ra khí tức càng phát ra cường hoành. Bằng vào thần thông chi uy. Cưỡng ép giam cầm thế gian lôi đình. Hóa thành nào đó gần như thiên kiếp mà tồn tại. Tập trung tu sĩ. Bộc phát ra kinh thiên động địa khủng bố uy năng. Cái này thần thông. Rất mạnh. Đoan Mạc Địch sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt xuống dưới. Hắn trong cơ thể khí tức càng là cấp tốc giảm xuống. Hiển nhiên dùng tu vi của hắn thi triển thần thông hao tổn rất nặng. Nhưng trong lòng của hắn giờ phút này nhưng lại tràn ngập cuồng hỉ chi ý. Thần thông đã thành, mà lại xem cái này tiêu thần như thế nào ngăn cản. Hôm nay, là được hắn rửa nhục thời điểm. Trong nội tâm điên cuồng gào thét, người này giương tay nhất chỉ, thẳng đến tiêu thần điểm rơi. Trường lôi đạo chi lực, thiên phạt, nhất chỉ rơi xuống, đầu kia đỉnh sinh sinh sáng tạo mà ra kiếp vân lập tức điên cuồng lăn mình. Quay cuồng tránh ra, tia lôi dẫn lập lòe, vô số, ầm ầm, trầm đục âm thanh từ đó truyền ra, răng rắc, trong nổ vang. Một đạo đen kịt lôi đình theo cái kia kiếp vân trong lập tức rơi xuống. Dữ tợn như là ma xà giống như. Dương nanh múa vuốt thẳng đến tiêu thần nuốt xuống. Cái này lôi đình tuy không phải chính thức thiên kiếp. Lại chuẩn bị gần như cùng thiên kiếp giống như. Bình thường khí tức uy áp. Chỗ mang theo uy năng càng là có thể so với thiên nhân tam cảnh cường giả toàn lực ra tay. Uy năng mạnh không thể khinh thường. Tiêu thần ngẩng đầu, áo bào xanh bay phất phới, tóc đen tùy ý tung bay, một đôi đen kịt đôi mắt bộc phát vô số sáng ngời chi sắc, lại trầm ổn vô cùng, cũng không nửa điểm cảm xúc chấn động. Nếu là đổi lại người khác, đối mặt kiếp này vân thần thông có lẽ sẽ cảm giác có chút khó giải quyết. Nhưng đối với tiêu thần nhưng lại không một chút áp lực. Dùng lôi đạo thần thông. Đánh chết khống chế lôi chi bản nguyên lôi đình trưởng khống giả. Từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định Đoan Mạc Địch kết quả bi thảm. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.